Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Ta muốn cảm tạ Lục Viễn. Canh thứ ba một vạn chữ đưa đến. Thompson rất lợi hại, chí ít tên Lục Viễn thấy tựa như thể Hồ Quán Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Lục Viễn cảm thấy mình học được thật nhiều đồ vật. Người anh em này vừa lên đài cầm tới cúp về sau vành mắt đột nhiên đỏ đỏ. Một bộ muốn rơi lệ bộ dáng. Sau đó đang nói lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm càng là nói chuyện đứt quãng nuốt ngạnh được. Không được, Lục Viễn nhìn thấy hắn kích nước mũi đều chảy ra. Lục Viễn coi như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì cũng biết hắn khẳng định đang nói một chút cảm. Động lòng người lời nói thúc người nước mắt dưới lời nói. Thế nhưng là làm Vương Vĩ Tuyết phiên dịch nói Thompson con hàng này tại cảm tạ mình ba ba mụ mụ. Gia gia nãi nãi cùng trong nhà một mực làm bạn hắn con kia đại kim mau về sau. Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác thế giới của mình xem bị lật đổ cái này cảm nghĩ đều được. Hắn vô ý thức nhìn một chút những người khác. Đã thấy những người khác một bộ rất động dung bộ dáng. Thậm chí cùng Thompson ngồi cùng một chỗ trợ thủ vậy mà đều tại lau nước mắt thời điểm. Hắn mờ mịt, Vương Vĩ Tuyết cái kia, cái gì? Người xác định người không có xoay loạn dịch. Hắn hiện tại thật tại cảm tạ đầu kia đại kim mau. Vì cái gì những người này sẽ như vậy cảm động? Lúc đầu lộ ra mỉm cười. Tâm tình cũng không tệ lắm Vương Vĩ Tuyết khi nhìn đến Lục Viễn một bộ không tín nhiệm biểu lộ về. Sau lập tức liền lạnh phai nhạt đi. Sau đó nàng không nhìn nữa Lục Viễn. Một bộ cũng không tiếp tục nghĩ lý Lục Viễn bộ dáng. Lục Viễn liền rất xấu hổ. Nhìn Vương Vĩ Tuyết biểu lộ là hắn biết nàng không cần thiết lừa gạt mình. Dù sao kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thompson cảm nghĩ để Lục Viễn yên lặng nhớ kỹ. Thậm chí đem hắn biểu lộ. Hắn hoạt động. Hắn thần thái đều dẫn vào trong đầu. Về sau đụng phải tình huống tương tự mình kỳ thật cũng có thể dạng này đến một đợt. Cái này không có mau bệnh. Dù sao cũng so một mực nói đồng dạng lấy được thưởng cảm nghĩ muốn tốt a. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hắn lần nữa cảm khái nói. Thompson một trận cảm tạ thắng được một mảnh nhiệt tình tiếng vỗ tay. Sau lưng một đám người thậm chí vì hắn hoan hô. Cái này cùng Lục Viễn lấy được thưởng cảm nghĩ thực sự là một cái trời cái trước hà. Thực sự là chênh lệch quá xa. Tiếng vỗ tay kết thúc về sau. Người chủ trì vui mừng hớn hở lên đài. Biểu hiện trên mặt lại lần nữa khôi phục trước đó như vậy vui vẻ. Sau đó tuyên bố tin lành nhất hiệu. Tốt nhất bản gốc ca khúc thưởng hai cái này giải thưởng. Hai cái này giải thưởng đều cùng Lục Viễn không có nửa xu quan hệ. Lục Viễn chỉ là nhìn xem từng cái lấy được thưởng tuyển thủ lên đài nói không đồng cảm nói. Lục Viễn càng mờ mịt. Trước đó Vương Vĩ Tuyết sẽ còn vì Lục Viễn phiên dịch một chút. Nhưng bởi vì vừa rồi Lục Viễn một câu miệng tiện về sau. Vương Vĩ Tuyết hiện tại chẳng thèm để ý Lục Viễn. Tốt a. Lục Viễn chỉ có thể nhìn bọn hắn thần thái, thử nghiệm đầu óc tưởng tượng mình lần sau lên đài làm như thế nào thao tác. Hai cái này giải thưởng kết thúc về sau, một cái da nã đại ca sĩ lên đài hát một bài phi thường trữ tình dịu dàng ca. Hát xong về sau tiếng vỗ tay như sấm động, Lục Viễn rõ ràng cảm giác được ở đây khán giả đều nóng đằng thật nhiều. Đồng thời chỉnh thể bầu không khí cũng vui vẻ được không được. Chí ít so với mình vừa lên đài thời điểm cảm giác tốt hơn nhiều lắm. Người chủ trì tiếp tục lên đài. Phía dưới, ta muốn tuyên bố năm nay đạo diễn xuất sắc nhất lấy được thưởng người rồi năm nay đạo diễn xuất sắc. Nhất là ai đâu? Là Lightning Magic, đạo diễn Các. Vẫn là Top Guy, đạo diễn Little Jackson. Vẫn là James đạo diễn, Chasing. À, đúng, còn có Hoa Hạ đạo diễn Lục Viễn, Hoạt Mai, người chủ trì nói lên cái khác đạo diễn thời điểm nụ. Cười trên mặt là rất vui vẻ, nhưng là đang nói đến Lục Viễn về sau. hắn biểu lộ liền hơi có như vậy một chút điểm mất tự nhiên. Hắn con người có chút co rụt lại, có lẽ là bởi vì trước đó Lục Viễn thao tác thực sự là quá mãnh liệt. Hiện tại hắn thực sự là sợ hãi Lục Viễn đột nhiên lại đến tình cảnh như vậy. Màn hình lớn bên trên xuất hiện liên tiếp phim hình tượng. Trong đó có một chương để tất cả khán giả đều cảm giác được nhức cả trứng ma tính cái kéo tay. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lục Viễn phát hiện từ khi mình ảnh chụp tại màn hình lớn bên trên nhất chuyển về sau, mình rõ ràng liền cảm giác được không khí chung quanh toàn bộ thay đổi, trở nên có chút cổ quái. Hắn vô ý thức nhìn một chút những người khác, lại phát hiện những người khác đang nhìn hắn biểu lộ dị thường cảnh giác. Cái này để Lục Viễn cảm thấy có chút xấu hổ. Các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? James xác thực nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn càng nhìn chằm chằm Lục Viễn hương vị liền càng không đúng. Luôn cảm thấy Lục Viễn con hàng này hôm nay là thượng đế che chở. Mới đầu hắn cảm thấy mình sống thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất xác suất vẫn là rất lớn. Dù sao hắn tại Gia Châu rất nổi danh. Đồng thời mang đến bộ này, Chasing, chất lượng phá cao. Phòng bán vé phương diện càng là phá 500 triệu đô la. Tại cùng thời kỳ trong phim ảnh xếp số 1. Thế nhưng là không biết vì cái gì Lục Viễn xuất hiện liền để hắn đột nhiên liền trở nên khẩn trương lên, đặc biệt là Lục Viễn ngay từ đầu liền ngay cả soát 4 cái thưởng. Soát được tất cả mọi người cực kỳ im lặng, thậm chí Lục Viễn cố khí thế kia cho người ta một hắn muốn đem 6 cái thưởng toàn bộ đều soát ánh sáng đồng dạng, cái này khiến James thực sự là im lặng. Mặc dù Lục Viễn cái này một cái mới ra đời nhỏ đạo diễn cầm đạo diễn xuất sắc nhất thực sự là rất nói nhảm, nhưng là một đi lên liền ngay cả cầm 4 cái thưởng chẳng lẽ không nói nhảm sao? Cái khác mấy cái đạo diễn nhìn Lục Viễn biểu lộ cơ bản bên trên cũng là cái dạng này. Mới đầu bọn hắn cảm thấy mình đối thủ cạnh tranh là ngồi bên cạnh tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn, nhưng là Lục Viễn một đi lên liền soát 4 cái thưởng thao tác thực sự là quá tao. Tao đến bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng. Giờ khắc này bọn hắn liền cùng chim sợ cành cong đồng dạng. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy màn hình lớn bên trên Lục Viễn tấm kia cực kỳ lâu cái kéo tay ảnh chụp về sau, bọn hắn càng cảm thấy hiện lên một loại tặc dự cảm không tốt. Loại dự cảm này rất chân thực. Khục kỳ này đạo diễn xuất sắc nhất cạnh tranh rất kịch liệt a. Phía dưới chúng ta cho mời ai Mr. Tiểu Thư đến dự đoán một chút đạo diễn xuất sắc nhất sẽ là ai? Chứ, đạo diễn xuất sắc nhất cái này giải thưởng là toàn bộ Goya thưởng bên trong lớn cao chiều. Người chủ trì tự nhiên không có khả năng cùng cái khác giải thưởng đồng dạng lập tức liền vạch trần. Hắn khẳng định phải sâu một chút tất cả mọi người khẩu vị. Cho tất cả mọi người tạo thành một loại vô cùng gấp gáp bầu không khí. Một cái mỹ nữ tóc vàng đi lên đài, lộ ra tiếu dung nhà huyên thuyên một trận đánh giá về sau liền đi xuống đài. Lục Viễn dần dần bắt đầu có chút đứng ngồi bất an. Hắn phát hiện sân khấu bên trên người chủ trì đang nhìn hắn. Đồng thời, người chung quanh cũng toàn bộ nhìn trong mắt hắn. Kia nữ nói cái gì? Lục Viễn rốt cục không nín được hỏi một chút Vương Vĩ Tuyết. Ngươi không phải cảm thấy ta xoay loạn dịch sao? Ngươi không tin ta còn hỏi ta? Thật xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. Lục Viễn vẻ mặt đau khổ. Tại loại này hố cha hoàn cảnh dưới hắn liền tặc im lặng. Nghe không hiểu không hợp ý nhau hắn còn có thể làm gì? Cũng không thể một mực như lọt vào trong sương mù đến kết thúc đi. Cái kia nữ nói lấy được thưởng lớn nhất xác suất là ngươi. Bởi vì ngươi đã trải qua liên tục soát 4 cái thưởng. Nàng cảm thấy ngươi có khả năng soát đến cái thứ 5 bạo ngành nghề, đạo diễn xuất sắc nhất. Đúng, ngươi cũng cảm thấy ta có khả năng lấy được thưởng sao? Giống nhau lắm, vì cái gì? Ta cũng không phải là ngươi. Ngươi là người, nhưng cùng lúc ngươi là người bên trong biến thái, Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Vương Vĩ Tuyết một câu đem Lục Viễn đổi được cùng Tôn Tử đồng dạng. Lục Viễn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết tại đổi lấy biện pháp chửi mình. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không dám đổi trở về. Lục Viễn sợ, hắn đổi trở về là không có vấn đề. Nhưng đổi xong về sau ai thay Lục Viễn phiên dịch? Chẳng lẽ Lục Viễn thật muốn một mực tại nơi này làm kẻ điếc cùng câm điếc thẳng đến kết thúc? Cái này rất phiền muộn. Người chủ trì nhìn bầu không khí cũng xào được không sai biệt lắm, khán giả cảm xúc cũng bị xách. Được không sai biệt lắm, cuối cùng cũng đã lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở ra tấm thẻ. Sự thật bên trên hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn sợ tấm thẻ này bên trên lại đột nhiên đến cái Lục Viễn. Làm mở ra tấm thẻ về sau, hắn lộ ra tiếu dung, một tia thỏa mãn cùng toàn thân buông lỏng tiếu dung. Không có Lục Viễn, cũng sẽ không có Lục Viễn. Cung Hỉ Dêm đạo diễn, Cung Hỉ Dêm. Hắn đột nhiên tại sân khấu bên trên cầm microphone kích động hô to lên. Thanh âm dị thường phấn khởi, nháy mắt, phía trước Dêm đứng lên, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh thích. Hắn thậm chí còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Viễn. Hắn nhìn thấy Lục Viễn mờ mịt biểu lộ sau liền vô cùng vui vẻ. Giờ khắc này, tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Bầu không khí rõ ràng trở nên trước nay chưa từng có nhiệt liệt. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Quả nhiên không phải ngươi, Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt nở nụ cười, mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là đối cái khác người mà nói đây tuyệt đối là một kiện hỉ nhạc kiến thức sự tình. A, nơi này đoán chừng không có mấy người sẽ thích ngươi, vì cái gì? Ngươi không thấy được ngươi ngay cả soát 4 cái thưởng đem bọn hắn buồn nôn tới rồi sao? Nếu như ngươi lại soát 1 cái đạo diễn xuất sắc nhất thưởng lời nói, đoán chừng bọn hắn ngay cả sáng sớm ngày mai cơm đều ăn không vô nữa ngươi nhìn. Hiện tại cái này Dêm đạo diễn hiện tại cũng bị những người này xem như anh hùng rồi. Làm sao có thể, chúng ta duyên kỳ thật một mực không kém. Lục Viễn ngắm nhìn 4 phía, cảm thấy mình thật không có như vậy làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng là hắn giải thích tại hoàn cảnh lớn nhìn xuống tới là như thế tái nhợt bất lực. Chẳng lẽ ta thật như vậy làm cho người ta chán ghét? Hắn ở trong lòng như thế tự hỏi. Không có đi, hắn hẳn không có đi. Dêm đạo diễn lên đài là rất vui vẻ, thay đổi ngày xưa bình tĩnh bộ dáng. Lên đài sau hắn đặc biệt nhìn thoáng qua Lục Viễn lộ ra tiếu dung. Hắn là người thắng, hắn đột nhiên có như vậy một chút điểm tựa như người trẻ tuổi đồng dạng bành trướng. Đây là bao nhiêu năm đều không có cảm giác. Nếu như Lục Viễn ngay cả soát 4 cái thưởng là một cái kỳ tích lời nói, vậy hắn chính là vì bóp chết kỳ tích mà tồn tại. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ mọi người hậu ái. Ta một mực tin tưởng Thượng Đế là công bằng. Dêm Dương Dương sái sái nói lấy được thưởng cảm nghĩ. Tại ống kính trước mặt lộ ra như vậy thân sĩ. Như vậy tự nhiên, Lục Viễn lấy chính mình cùng hắn vừa so sánh. Nháy mắt liền cảm giác chênh lệch này một cái trời cái trước dưới. Nói, Dêm đột nhiên lần nữa nhìn thấy Lục Viễn bên này. Hắn cười đến rất vui vẻ. Bất quá tiếu dung thời gian dần qua trở nên nghiêm túc lên. Nhưng là, thanh âm lại có chút kích động. Ta còn muốn cảm tạ một người. Người kia là ngồi tại đài dưới hoa hạ đạo diễn. Lục Viễn, cảm tạ ngươi sáng tác kia thủ, Love Roman. Nếu có cơ hội lời nói, ta hy vọng chúng ta có thể tại trao giải kết thúc về sau có thể cùng một chỗ uống ly cà phê. Ta chân thành tha thiết hy vọng ngươi có thể lại vì ta dưới một bộ phim California Night sáng tác một ca khúc ân. Ta thích ngươi âm nhạc. ... Lục Viễn nghe được sân khấu bên trên Dêm đột nhiên cao vút thanh âm sau liền nhíu mày. Người này đang làm gì? Chẳng lẽ là đang gây hấn ta sao? Người thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất người liền nghiêu bước. Làm đèn chiếu sáng vào Lục Viễn phía sau người. Lục Viễn nhìn một chút những người khác phi thường biểu tình cổ quái về sau. Không giải thích được, cảm thấy mình hẳn là lột ra tay áo nói một câu. Sống có khúc người có lúc, loại hình lời nói. Hắn cảm thấy câu nói này rất hợp với tình hình. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Dêm đạo diễn tìm chúng ta nhị cầu tử mời ca. Cái này, ngọa tào, nghiêu bức đại phát a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.